Khi bạn đang tổn thương, xin đừng nhắn tin và đừng đăng bài. Những lúc tổn thương không phải là lúc để nhắn tin hay đăng bài. Nếu bạn thỏa mãn việc nhắn tin và đăng bài khi đang tổn thương, bạn chắc chắn sẽ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng mà đáng lẽ có thể tránh được. Hãy để điện thoại của bạn xa khỏi tầm tay khi bạn cảm thấy trái tim mình đang tan vỡ. Lời nói của bạn trong khoảnh khắc đau đớn đó sẽ gây hại cho bạn nhiều hơn là cho họ. Nếu bạn chỉ học cách hít thở và để nó trôi qua, ít nhất là tạm thời, bạn sẽ nhận ra rằng có một sức mạnh đi kèm với việc giữ bình tĩnh khi đầu óc bạn đang nóng, và kết quả của nó sẽ ngọt ngào và thỏa mãn về lâu dài. Một số người làm tổn thương bạn cũng sẽ nhanh chóng kiểm tra trạng thái Zalo của bạn để xem phản ứng của bạn. Nhiều người đã chà đạp bạn, làm tan nát trái tim bạn hoặc làm điều xấu với bạn sẽ nhanh chóng chờ đợi xem bạn sẽ nhắn tin và đăng gì trên mạng xã hội. Đừng nghĩ rằng họ không biết họ đã làm sai với bạn. Họ biết. Dù sao, để biện minh cho hành động xấu xa của mình, họ sẽ chỉ ra bất cứ điều gì bạn viết và đang trong cơn nóng giận và khoảnh khắc bị tổn thương, bị đâm, bị thương hoặc bị phản bội đó. Thay vì sử dụng phát trực tiếp trên Facebook để chút bỏ và than vãn, tại sao bạn không nghiêm túc bước đến nhà thờ và ngồi đó im lặng và bình tĩnh? Bạn sẽ làm họ thất vọng bởi sự im lặng của bạn, chứ không phải bởi lời nói, nhắn tin và đăng bài của bạn. Hãy trưởng thành. Đừng quên rằng những khoảnh khắc đau đớn trong cuộc đời bạn cũng có ý nghĩa và sẽ có lợi cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn chỉ tránh được sai lầm là vội vã đến tòa án mạng xã hội để đòi công lý từ những người phán xét không quen biết, đừng nhắn tin khi bạn đang tổn thương. Nếu không, bạn sẽ rơi vào bẫy của những kẻ làm tổn thương bạn. Hãy kìm giữ ngón tay của bạn và ngăn chúng nhảy múa trên màn hình điện thoại thông minh của bạn khi những kẻ đó tấn công bạn một cách tàn nhẫn bằng lời nói hoặc hành động của chúng. Hãy nhớ rằng não của bạn đang rối bời trong khoảnh khắc trái tim bạn đang tan vỡ. Đối với tôi, luôn luôn tốt hơn nếu hoãn quyết định và kiềm chế không bình luận hay phản hồi khi mọi thứ đang sụp đổ trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn vô tình rơi vào bẫy cố gắng tự biện minh cho mình bằng cách chút hết tâm can trên mạng xã hội trong sự tự thương hại, bạn sẽ kết thúc bằng việc đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy. Khi bạn tổn thương, xin đừng nhắn tin và đăng bài. Khi trái tim bạn đau, xin hãy nghỉ ngơi. Nếu không, bạn sẽ tự làm tổn thương mình nhiều hơn. Tính logic của bạn sẽ không trôi chảy trong những khoảnh khắc đau đớn, và lý trí của bạn cũng sẽ không ở trạng thái tốt nhất khi trái tim bạn đang tan vỡ. Đừng nhắn tin và đừng đăng bài khi bạn cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương hoặc bị sỉ nhục. Đừng gián tiếp xúc phạm họ thông qua các bài đăng trên Instagram, Facebook hoặc trạng thái Zalo của bạn. Chỉ cần nghỉ ngơi, bạn sẽ cảm ơn tôi sau này.